Cực phẩm cuồng thiếu, chương 424, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái một. Góc truyện audio.com. Phan Giác Minh, thủ hạ của ngươi đã chiêu. Chúng ta đã nắm giữ ngươi phạm tội chứng cứ. Ngươi hết thảy chống lại đều là phí công. Đông Hải Công an cục một gian trong phòng thẩm vấn. Trước xuất đội đi tới bay lượn sơn trang Tôn Kiện Tọa đang tra hỏi trước bàn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Giác Minh, có chút căm tức nói rằng, căm tức là bởi vì cảnh sát đối với Phan Giác Minh đã thẩm vấn 36 tiếng. Mà tại quá khứ 36 tiếng bên trong, Phan Giác Minh như là đột nhiên đã biến thành người câm. Vừa hỏi ba không biết, trước sau nhắm hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần, dường như trước như thế. Phan Giác Minh vẫn như cũ nhắm hai mắt, như là không nghe thấy Tôn Kiện Tự, mà trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy rằng bởi vì thủ hạ khai ra chính mình, để cảnh sát nắm giữ chính mình phạm tội chứng cứ, thế nhưng hắn cùng Diệp Phàm thuộc về một tuyến liên hệ. Hiện hữu chứng cứ chỉ có thể chứng minh hắn phạm tội, nhưng không thể chứng minh Diệp Phàm cùng Đông Hải Giúp có quan hệ. Mà cảnh sát chân chính muốn lấy được chính là Diệp Phàm phạm tội chứng cứ. Theo ta chơi trầm mặc đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trầm mặc tới khi nào. Tôn Kiện rốt cục mất kiên trì. Đang khi nói chuyện, hắn cố ý nhìn giam khống khí một chút. Rất nhanh, phòng quản lý bên trong cảnh sát đóng lại giam khống khí. Giam khống khí trên hồng quang biến mất. Thấy cảnh này, Tôn Kiện quay đầu trùng bên cạnh hai tên chuyên môn mời Viêm Hoàng tổ chức thành viên hỏi. Hắn hẳn là không cách nào tránh thoát còng tay, chân khảo hại người chứ. Không biết, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên chăm miệng một lời trả lời. Trong lòng mơ hồ đoán được Tôn Kiện phải làm gì. Hai vị, xem ra hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không mở miệng. Chúng ta đi ăn một chút gì, một sẽ trở lại đón tiếp thẩm. Tôn Kiện đề nghị, tất cả nghe theo Tôn Cục sắp xếp. Một tên trong đó Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy, đầu tiên là nhìn đồng bạn một chút, thấy đồng bạn không có dị nghị sau, gật gật đầu, các ngươi tiếp theo thẩm, ta mang hai vị Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc đồng chí ăn một chút gì. Tôn Kiện đứng lên, làm ra chỉ thị, ánh mắt phú có thâm ý, vâng, Tôn Cục, còn lại hai tên cảnh sát trước tiên cúi chào, lĩnh mệnh hai người đều là Tôn Kiện dòng chính, tự nhiên có thể lĩnh hội Tôn Kiện ý đồ. Tôn Kiện thấy thế, không nói nhảm nữa, mang theo hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên đi ra phòng thẩm vấn. Ba người chân trước mới vừa đi, Tôn Kiện hai tên dòng chính liền đồng thời chạm lên, trong đó vóc người so sánh mập trong tay người kia cầm một cái côn điện cảnh sát. Tỏ rõ vẻ sát khí hướng đi Phan Giác Minh, nhận ra được có người tới gần. Phan Giác Minh ý thức được cái gì, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại. Phan Giác Minh, nha không, hẳn là Phan lão đại. Rất nhanh, tên kia tay cầm cảnh côn mập cảnh sát đi tới Phan Giác Minh trước người. Âm dương quái điều nói rằng, coi như ngươi từ đầu đến cuối không nói một câu, hiện hữu chứng cứ cũng có thể đưa ngươi đóng đinh, ngươi cần gì phải được này ra thịt nỗi khổ đây. Tư, dứt tiếng, mập cảnh sát mở ra côn điện cảnh sát khai quan, một vệt sáng xanh lóe qua. Điện lưu truyền khắp cảnh côn, ta biết, ngươi ngoan cố chống lại là bởi vì ngươi không nghĩ ra bán chủ nhân của ngươi, đồng thời cũng ở ảo tưởng chủ nhân của ngươi cứu ngươi. Cảnh sát mập mỉm cười đem đầy dãy điện lưu côn điện cảnh sát đưa đến Phan Giác Minh trước. Cười lạnh nói, nhưng như ta từng nói, đó chỉ là ảo tưởng, ngươi hiểu sao, chủ nhân của ngươi đã xong đời rồi. Chính hắn đều nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Làm sao cứu ngươi? Phi nghe được cảnh sát mập nói tới Diệp Phàm, Phan Giác Minh đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía cảnh sát mập mặt chính là một nước bọt. Ngươi muốn chết, đột nhiên xuất hiện một màn, đầu tiên là để cảnh sát mập ngẩn ra, về sau nộ quát một tiếng, đem đầy dãy điện lưu côn điện cảnh sát khoát lên Phan Giác Minh bả vai. Điện lưu tập kích, một luồng sâu tận xương tủy đau đớn truyền khắp Phan Giác Minh toàn thân. hắn như là bị lột sạch quần áo ném đến Nam Cực giống như vậy. Cả người không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Nhưng mà đối mặt như vậy dằn vặt, hắn cắn răng, không để cho mình phát sinh kêu rên không nói. Vẻ mặt trước sau như một xem thường, đến cùng là võ giả, năng lực kháng đòn rất mạnh mà. Cảnh sát Mập thấy thế, tức giận đến không nhẹ, đồng thời cười gằn đem điện áp phóng tới to lớn nhất. Hiển nhiên, hắn cũng biết, nếu như chậm rãi trên điều điện áp, Phan Giác Minh rất có thể sẽ thích ứng đau đớn. Cuối cùng đối với đau đớn mất cảm giác, mà như vậy một thoáng đem điện áp điều đến to lớn nhất. Có thể mang cho Phan Giác Minh to lớn nhất thống khổ. Ừ, đúng như dự đoán. Theo điện áp phóng tới to lớn nhất, đau đớn hiện gấp 10 lần tăng lên. Phan Giác Minh hít vào một ngụm khí lạnh, cả người tóc gáy nổi lên, thân thể run rẩy kịch liệt lên. Run rẩy kịch liệt, khiến cho đến Phan Giác Minh chân khảo cùng còng tay va chạm ở ghế hùm trên phát sinh một trận loảng xoảng tiếng vang. Dưới ánh đèn, bộ mặt của hắn bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Nhìn qua hết sức thống khổ, nhưng trong con người ánh mắt vẫn như cũ đầy dẫy xem thường. Còn chen lẫn mấy phần lạnh lẽo sát ý, cái kia phân sát ý phảng phất ở nói cho trước người Mập cảnh sát. Chỉ cần cho hắn dù cho một tia cơ hội, hắn cũng có đem đối phương chém giết. Tuy rằng ánh mắt của ngươi rất đáng sợ, nhưng ánh mắt là giết không được người. Cảm thụ Phan Giác Minh trong ánh mắt sát ý, cảnh sát Mập trong lòng đầu tiên là một hồi hộp. Về sau nghĩ đến hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói Phan Giác Minh không cách nào phản kháng sau. Lại một mặt cười lạnh nói. Mặt khác, ngươi khả năng không biết. Con người của ta thích nhất ngạnh hán. Bất quá, ngươi cảm thấy một người đàn ông nếu như ngạnh không đứng lên. Con có thể gọi ngạnh hán sao? Dứt tiếng, Mập cảnh sát tà ác cười. Đem côn điện cảnh sát từ trên người Phan Giác Minh rời đi. Sau đó ngay trước mặt Phan Giác Minh chậm rãi dưới di. Hướng về Phan Giác Minh hai chân thân đi. Ây, thấy cảnh này, một gã khác cảnh sát cả kinh con ngươi phóng to. Chỉ cảm thấy hai chân lạnh lẽo, mà Phan Giác Minh nhưng là học Diệp Phàm dáng vẻ. Híp mắt, nhìn chằm chặp Mập cảnh sát khuôn mặt, tựa hồ muốn đem dáng dấp của đối phương thật sâu in vào trong đầu. Tư, a nhìn thấy Phan Giác Minh cái kia phó ngoan cố chống lại dáng dấp. Mập cảnh sát cười lạnh, trực tiếp đem côn điện cảnh sát nhét vào Phan Giác Minh hai chân. Điện lưu chảy qua. Phan Giác Minh mặc dù là ngày kia đại viên mãn võ giả, ý chí lực kiên định, nhưng cũng không thể chịu đựng thống khổ như thế, kêu rên một tiếng, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ta còn tưởng rằng võ giả năng lực kháng đòn rất mạnh. Cũng chỉ đến như thế mà, Mập cảnh sát biến, thái cười cợt, sau đó đột nhiên lại sẽ côn điện cảnh sát khoát lên Phan Giác Minh nơi tim. Đem Phan Giác Minh từ ngất bên trong điện tình. Kế tục đối với Phan Giác Minh dụng hình, nhưng mà bất luận Mập cảnh sát làm sao dụng hình, Phan Giác Minh đều kiên trì không mở miệng. Đợi đến cuối cùng, Mập cảnh sát lại nhìn tới Phan Giác Minh loại này tự như dã thú ánh mắt thì trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bất đắc dĩ, Mập cảnh sát không thể làm gì khác hơn là đi ra phòng thẩm vấn. Gọi điện thoại hướng về Tôn Kiện báo cáo. Sau một tiếng, Tôn Kiện mang theo hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc nhân viên trở về phòng thẩm vấn. Thình lình nhìn thấy trước còn nhắm mắt dưỡng thần Phan Giác Minh. Tóc tùm la tùm lum, sắc mặt trở nên trắng, hai mắt ửng hồng, thấy cảnh này, hai tên Viêm Hoàng tổ chức nơi làm việc thành viên liếc mắt nhìn nhau. Đều là rõ ràng, tại quá khứ hơn một giờ bên trong, Phan Giác Minh khẳng định gặp không thể nào tưởng tượng được dằn vặt. Bằng không lấy Phan Giác Minh ngày kia đại viên mãn võ giả thực lực. Tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Rác rưởi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra. Ngươi Phan gia gia nếu như nói nửa cái sợ tự, chính là ngươi dưỡng, phảng phất vì xác minh hai người suy đoán giống như vậy. Phan Giác Minh hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Tôn Kiện. Cười nói, nụ cười kia, phảng phất ma quỷ mỉm cười giống như vậy. Để Tôn Kiện có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, thậm chí, liền ngay cả hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều có chút khiếp đảm. Ha ha, Phan Giác Minh, ta biết, ngươi lấy từ chống lại, là bởi vì ngươi cảm thấy Diệp Phàm có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Đến đây cứu ngươi, khiếp đảm qua đi, Tôn Kiện điều chỉnh một phen tâm tình, cười lạnh nói, rất đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi muốn thất bại ngay khi vừa nãy. Diệp Phàm đã bị Viêm Hoàng tổ chức đội chấp pháp bắt lấy rồi. Hả, ngạc nhiên nghe được Tôn Kiện hai tên dòng chính đều là một trận, thậm chí liền ngay cả hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ha ha, ha ha ha, bên tai vang lên Tôn Kiện, nhìn bốn người kinh ngạc dáng dấp, Phan Giác Minh như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Không kiêng kỵ mà bắt đầu cười lớn. Tôn Kiện thấy thế, tự biết chính mình không có trá đến Phan Giác Minh. Lông mày không khỏi bốc lên. Đã từng, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Tiên Sinh sẽ tài. Thế nhưng mỗi một lần, Diệp Tiên Sinh đều có thể cho những kia ngốc, bức một cái vang dội bạt tai. Đại sau khi cười xong, Phan Giác Minh châm chọc nói rằng, lần này, các ngươi ai dám nói, Diệp Tiên Sinh nhất định sẽ tài. Sẽ sao, thời khắc này, Tôn Kiện năm người dĩ nhiên có chút chần chờ. Ngươi gọi Tôn Kiện, đúng không? Đại sau khi cười xong, Phan Giác Minh âm lãnh nhìn chằm chằm Tôn Kiện, âm thanh khàn giọng nói. Ta nhớ kỹ ngươi, ta cũng nhớ kỹ đầu kia lợn béo mới vừa mới đối với ta làm tất cả. Ta xin thề, các loại, chờ, Diệp Tiên Sinh tới đón ta đi ra ngoài ngày ấy. Ta sẽ gấp 10 lần. Gấp trăm lần còn cho các ngươi. Hồi hộp, bên tai vang lên Phan Giác Minh cái kia kiên định lời nói. Nhìn Phan Giác Minh tấm kia giữ tợn khuôn mặt, bất kể là trước động thủ mập cảnh sát, vẫn là Tôn Kiện, trong lòng đều là kịch liệt run lên, một luồng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, như là mưa xuân qua đi hạt giống như vậy, ở trong lòng bọn họ sinh sôi. Không thể, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chạy trốn trừng phạt. Sợ hãi sau khi, hai người dùng A Quy tinh thần an ủi chính mình, nỗ lực xua tan trong lòng sợ hãi. Kết quả phát hiện càng là đi áp chế. Sợ hãi càng sâu, thấy cảnh này, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không khỏi nghĩ đến Diệp Phàm một lần lại một lần diễn dịch truyền kỳ. Trong lòng không hẹn mà cùng mà tuôn ra một ý nghĩ. Nếu như Diệp Phàm không tài, xui xẻo tuyệt không chỉ là Tôn Kiện cùng tên kia mập cảnh sát, mà là một đám người. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, phía trên thế giới này không có nếu như, lấy Diệp Phàm lần này hành động, bọn họ không tin Diệp Phàm có thể chạy trốn pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Không thể sao, bên ngoài ngàn dặm, Đài Bắc Cảng, màn đêm buông xuống, một chiếc đến từ Singapore tàu hàng. Chậm rãi ở cảng bỏ neo, thủy đoàn trước sau từ trên bong thuyền đi xuống, trong bóng tối, không có ai nhìn thấy, Diệp Phàm uyển giống như U Linh, từ tàu hàng trên nhảy xuống, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, ngày đó, là Diệp Phàm lần đầu tiên tới đài đảo, ngày đó, ở nhiều năm sau khi bị ghi vào sử sách, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.